Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, chế tạo giả tượng. Sắc trời bắt đầu tối. Lúc này Đường Tiếu đã nhanh muốn đi đến rừng Lá Phong biên giới. Căn cứ Nguyên Bảo giám thị, theo đuôi người Will từ trước đến nay mình bảo trì tầm chừng 500 thước khoảng cách. Khoảng cách này chẳng những có thể lấy thấy rõ ràng Đường Tiếu nhất cử nhất động, còn có thể để Đường Tiếu không phát cảm giác hắn xem xét tuyệt đối là cái lão thủ. Đường Tiếu thỉnh thoảng vây quanh Lá Phong cây đi một vòng, giống như là đang tìm cái gì tiêu ký. Hắc, lão huynh ngươi ở đâu? Đường Tiếu thanh âm có chút lớn. Trạng vạng tối, thời gian trong rừng vốn là vô cùng tĩnh. Một tiếng này để phía sau Will nghe nhất thanh nhị sở. Will nhướng mày, lập tức trên mặt lộ ra một cái tiếu dung. Xem ra Anthony đại nhân giao cho nhiệm vụ của mình liền phải hoàn thành. Will nghĩ như vậy, lập tức Đường Tiếu lại vây quanh một cái cây vòng vo vài vòng. Lầm bầm lầu bầu gật gật đầu hướng rừng Lá Phong đi ra ngoài. Mà Đường Tiếu một cử động kia đến Will trong mắt vậy liền thay đổi mùi. Theo Will, Đường Tiếu đã phát hiện cơ giáp người chế tạo để lại cho hắn ký hiệu. Xem ra cái này cơ giáp người chế tạo không muốn để cho người biết đạo hắn tồn tại a. Đường Tiếu nhếch miệng lên. Mình muốn nhìn đến tình cảnh đã xuất hiện. Will quả nhiên cho là mình đã tìm được ám hiệu. Ha ha, chấm ngoặc kép. Đường Tiếu trong lòng một trận buồn cười. Lão huynh, ta biết đạo ngươi liền ở phụ cận đây. Chấm ngoặc kép. Đường Tiếu thanh âm cố ý giảm thấp xuống chút. Nói xong còn bốn phía nhìn một chút. Nếu như nói Đường Tiếu đi điện ảnh tuyệt đối có thể cầm cái Oscar vua màn ảnh thường. Mặc dù tia sáng ảm đạm, nhưng Đường Tiếu một mực cúi đầu muốn tìm một chút có thể chế tạo một chương mặt nạ vật liệu. Dầu gì một chương lớn một chút vỏ cây cũng tốt a. Nhưng tìm nửa ngày, trên mặt đất ngoại trừ cỏ dại không có cái gì. Bất đắc dĩ, chỉ có thể trước ra rừng Lá Phong. Hôm nay tại rừng Lá Phong đi dạo thời gian đã đủ dài. Trời ạ, ban thưởng ta khối vật liệu a. Vỏ cây cũng được a. Đông. Đường Tiếu một cái âm vang đụng đầu vào trên cây, mụ nội nó ai vấp lão tử. Cúi đầu nhìn lại, một tiết kim loại chế phẩm trên mặt đất lộ một cái đầu, trời cũng giúp ta. Đường Tiếu lập tức ngồi xổm người xuống bắt đầu đào. Các loại móc ra xem xét, nguyên lai là một cây cuốc. Không biết thế nào bị người rơi vào nơi này. Will nhìn Đường Tiếu dừng lại lập tức ngồi xổm trong bụi cỏ, chẳng lẽ hắn tìm được cơ giáp người chế tạo manh mối. Will nghĩ như vậy. Sau một khắc hắn nhìn thấy Đường Tiếu cầm cái cuốc đứng lên. Còn cười hắc hắc. Will suýt nữa té xỉu. Nhà ngươi mua ve chai đó à? Làm sao cái gì đều nhạt? Will trong lòng chửi mẹ. Cao hứng hụt một trận. Đường Tiếu cũng cao hứng à? Bây giờ chế tạo mặt nạ vật liệu có. Còn kém một chương bản thiết kế. Bản thiết kế thứ này. Đối chính mình cái này trò chơi trang bị nhà thiết kế đến bảo hoàn toàn không gọi sự tình. Thế là Đường Tiếu vội vàng cầm lấy tùy thân giấy bút bắt đầu vẽ. Này mặt nạ đoán chừng muốn mang cả một đời. Đến làm nghiêu bức điểm. Đường Tiếu suy nghĩ. Tại mình không có năng lực tự vệ trước đó tuyệt đối không có thể bại lộ thân phận. Nói cách khác mấy năm, thậm chí trong vòng mười mấy năm. Chỉ muốn bán ra cơ giáp liền muốn đeo lên cái mặt nạ này. Mà cái mặt nạ này cũng sẽ thành mình thân phận tượng trưng. Đã như vậy, không có lý do không thiết kế một cái nghiêu bức. Đột nhiên Đường Tiếu nhớ tới kiếp trước một cái đồ án tên là một ý niệm. Cái này đồ án nửa mặt vì Phật nửa mặt vì ma một mực là Đường Tiếu thích nhất. Bây giờ cần mặt nạ cái kia một ý niệm không phải liền là lựa chọn tốt nhất sao? Nghĩ đến, Đường Tiếu trong tay bút bắt đầu chuyển động. Không lâu sau một chương sinh động như thật một ý niệm bị Đường Tiếu vẽ ở trên giấy. Nguyên bảo, khởi động bản vẽ quét hình. Chấm ngoặc kép, Đường Tiếu ra lệnh, quét hình bên trong xin sau. Ký ức hoàn tất, bản vẽ phù hợp hệ thống yêu cầu. Tiến vào chế tác hình thức. Chấm ngoặc kép, tiêu hao 1 đồng tiền. 1 cân gang, thỉnh cầu bổ sung năng lượng. Chấm ngoặc kép, nguyên bảo câu này thanh âm là lạ. Tựa như lưu lại nước bọt hài tử. Quả nhiên, Tên phá của này hệ thống chỉ cần nhấc lên ăn tiền đơn giản liền điên rồi. Ước lượng cái quốc có hơn 1 cân. Lại từ trong túi xuất ra 1 đồng tiền. Đồng tệ vừa mới xuất hiện lập tức biến mất vô tung vô ảnh, tiến vào chế tác hình thức. Chấm ngoặc kép, gang chiết xuất, mô hình tạo ra, gang chất lỏng rót vào. Câu bên cạnh xử lý bên trong, làm lạnh bên trong, chấm ngoặc kép, liên tiếp thanh âm nhắc nhở tại đường tiếu trong đầu vang lên. Chừng 1 phút một ý niệm mặt nạ xuất hiện ở đường tiếu trong tay. Trời tối nhanh, lúc này mặt trăng đã thăng lên. Rừng lá phong bên trong cơ hồ không nhìn thấy đường, mà lúc này vừa vặn đi vào rừng lá phong biên giới. Lại hướng trước liền là trước kia huấn luyện sườn núi nhỏ. Chiến thần mộ cũng ở đó. Đường tiếu tăng tốc bước chân hướng sườn núi nhỏ đi đến. Đằng sau Will cũng đi theo tăng tốc bước chân. Sắc trời đã tối dần. Hiện đang theo dõi phi thường dễ dàng bị phát hiện. Còn dễ dàng mất đi mục tiêu. Will không đi không được tiến chút. Chủ nhân, 300 mét sau có người đi theo. Chấm ngoặc kép, đường tiếu nhếch miệng cười một tiếng. Thật sự cho rằng lão tử không biết đạo ngươi ở phía sau. Ngươi ngay tại lúc này vung cái nước tiểu thả cái giám ta đều biết nói. Ta thế nhưng là có máy gian lận ngươi. Đường tiếu lần nữa tăng tốc bước chân. Thẳng đến khối kia cao 10 mét hòn đá màu đen. Hắc lão huynh. Ta liền biết đạo ngươi ở chỗ này. Chấm ngoặc kép, đường tiếu một cái lắc mình trốn đến hòn đá màu đen đằng sau. Đằng sau đi theo Will sững sờ. Lập tức một mặt cuồng hỉ. Xem ra Anthony đại nhân lời nhắn nhủ nhiệm vụ phải hoàn thành. Trong lòng của hắn đắc ý nghĩ. Converter, hố, com không biết đạo Anthony sẽ ban thưởng hắn cái gì a? Sau một khắc. Đường tiếu đã đeo lên mặt nạ đứng ở cao 10 mét trên đá lớn. Lợi dụng thanh hồng kiếm thân kiếm chiết xạ ánh trăng. Tia sáng chiếu xuống đi Will trực tiếp nhìn tới. Ở đâu ra tiểu binh? Mẹ ngươi không có giao qua ngươi người khác địa bàn không thể vào tới sao? Đường tiếu mang theo mặt nạ đứng tại trên đá lớn nói ra. Thanh âm mang theo nghiền ngẫm. Tựa như tại trách cứ một con chó nhỏ. Ngươi, ngươi là ai? Will sững sờ, ngẩng đầu mơ hồ có thể nhìn thấy trên bầu trời đứng đấy một bóng người. Bên người còn có chút ánh sáng. Bóng người chính là đường tiếu. Mà ánh sáng liền là dựa vào thanh hồng kiếm phản bắn ra ánh trăng. Chân lý huynh đệ của ta. Người này là ngươi mang tới a? Không có lễ phép ra hỏa. Đường tiếu hạ giọng, để thanh âm trở nên hùng hậu mà tang thương. Ta huynh. Ta thật không biết đạo gia hỏa này lúc nào theo tới. Thứ lỗi, chấm ngoặc kép, đường tiếu lại dùng thanh âm của mình nói. Trời tối quá, Will căn bản thấy không rõ phía trên đến cùng đứng mấy người. Chỉ có thể nghe được có 2 người đang nói chuyện. Người chính là cái kia có thể chế tạo cơ giáp người. Will dắt cuống họng ngửa mặt lên hỏi nói. Im miệng ngươi cái không có lễ phép gia hỏa. Mau mau cút ra nơi này. Không cho ta để ngươi hối hận đi vào trên cái thế giới này. Đường tiếu đè ép thanh âm nghiêm nghị. Nói. Ngươi. Ngươi biết ta là ai không? Will tức giận. Hắn một mực đi theo Anthony. Chưa từng nhận qua loại này khí. Hôm nay lại bị làm nhục. Đường tiếu căn bản vốn không để ý đến hắn. Chiến sĩ cấp 3 bá khí trực tiếp phóng thích ra ngoài. Trong chốc lát Will cảm thấy cảm giác áp bách. Chẳng cần biết ngươi là ai. Bá tước chó săn cũng tốt. Công tước chó săn cũng được. Cút ngay lập tức ra nơi này. Chấm ngoặc kép. Đường tiếu lời nói phối hợp bản thân bá khí tựa như một thanh đao nhọn đâm vào Will trái tim. Converter. Hố siang. Iyanieg các. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. HTTP. TRUYNCV.com/member/177883 dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.